Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm đó, Lâm Uyển bắt đầu châm cứu cho Lâm Tuấn. Anh cả của cô, dù có Lục Chính Đình và Chu Triều Sinh hỗ trợ, cô vẫn phải làm việc liên tục từ 7 giờ rưỡi sáng đến tận 12 giờ rưỡi trưa mới hoàn thành. Khi xong việc, cô kiệt sức, ngả người vào lòng Lục Chính Đình nghỉ ngơi. Còn việc rút kim thì giao lại cho Chu Triều Sinh. Vì phương pháp này yêu cầu thời gian phục hồi, nên cô dự định châm cứu cho anh hai sau 3 ngày nữa. Thấy em gái mệt mỏi, Lâm Tuấn ái ngại, nói, dù sao tình trạng của anh cũng không nặng như anh hai. Em cứ nghỉ ngơi, sinh Tuấn Tuấn xong rồi tính tiếp. Lâm Uyển yếu ớt nâng mí mắt, trấn an anh, không sao đâu, nghỉ vài ngày là em lại làm được. Châm một lần cũng có thể duy trì hiệu quả rất lâu. Cha Lâm và chú Ba Lâm trở về từ huyện, vừa bước vào nhà, chú Ba Lâm tỏ vẻ mất tự nhiên, chỉ chào qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Cha Lâm thì ngồi lại kể tỉ mỉ những gì đã xảy ra. Ông kể rằng khi đến bệnh viện huyện, họ dùng thư giới thiệu của Lâm Uyển để tìm gặp bác sĩ Chu Tú Phong. Bác sĩ Chu đã giới thiệu bác sĩ Hoàng, bác sĩ Chu và bác sĩ Vương, những người có kinh nghiệm trong điều trị vấn đề sinh sản ở nam giới. Kết quả kiểm tra cho thấy chú Ba Lâm không gặp vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, do ông phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian dài, cộng thêm tâm trạng buồn bực, dẫn đến nội tiết tố mất cân bằng. Điều này gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, làm lượng tinh trùng giảm mạnh. Chú Ba Lâm vốn chịu áp lực nặng nề, lâu ngày sinh bệnh, can khí uất kết. Lâm Uyển giải thích với cha mẹ rằng gan và thận vốn có mối liên hệ mật thiết cùng sinh khí huyết. Một khi chức năng của gan không tốt, thận cũng sẽ bị ảnh hưởng, dần dần dẫn đến tình trạng thận hư, khó có khả năng sinh con. Ngoài ra, chú Ba Lâm còn thường xuyên buồn bực, lại có thói quen hút T, H, U, O, C lá kém chất lượng để giải tỏa căng thẳng. Thứ T, H, U, O, C lá này không chỉ làm tổn hại sức khỏe mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tinh trùng. Những nguyên nhân này cộng lại khiến chú Ba Lâm không thể sinh thêm con sau khi đã có hai cô con gái. Bác sĩ Hoàng trong lần kiểm tra đã đề nghị chú Ba sử dụng lục vị địa hoàng hoàn hoặc ngũ tử diễn tông hoàn để bổ thận, kết hợp với châm cứu định kỳ. Bác sĩ Chu thì khuyên chú Ba từ bỏ thuốc lá, ăn uống lành mạnh hơn, tăng cường các loại rau quả và thực phẩm giàu ammonia như bí đỏ, bạch quả, hải sâm, bạch tuộc, củ mài hoặc các sản phẩm từ đậu. Sau khi đọc bệnh án, Lâm Uyển khẳng định với cha mẹ, chỉ cần chú Ba chịu phối hợp điều trị, vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết được. Cha Lâm nghe vậy liền nói, cha sẽ viện cớ mình không khỏe, kêu chú ấy đến giúp, vậy thì chú ấy cũng không ngại. Mẹ Lâm gật đầu, tươi cười bảo, đợi đến khi chú ấy sinh thêm một đứa con trai, chẳng ai dám cười nhạo nữa. Mẹ Lâm thở dài, thời buổi này, người ta sinh tự do, nhà nào sinh 5, 6 đứa thì ít nhất cũng có được 2, 3 đứa con trai, chú Ba và thím Ba áp lực lớn cũng là lẽ đương nhiên. Nếu không có con trai, sẽ bị người ta coi thường, thậm chí bị bắt nạt đủ kiểu. Họ hái trộm rau trong vườn cũng chẳng ai quản, đến lúc đại đội chia lương thực thì bị người khác chiếm phần. Rồi khi về già, không có con trai chống lưng lại càng khổ. Cách chương.